Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, thủ hộ. Cái này Diệp gia công tử là cái gì thực lực? Thiếu niên công tử muốn biết nhất chuyện này. La lão lắc đầu nói, lấy lão hủ cách nhìn, thiếu niên trước mắt thậm chí không có tu luyện ra thiên văn. Không có tu luyện ra thiên văn, liền có thể miểu sát một cái nhị trọng thiên cường giả. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia tin sao? Thiếu niên công tử sắc mặt rất khó nhìn, lấy vì La lão tại lừa gạt mình. Lão hủ thật nhìn không ra. La lão sắc mặt hổ thẹn, cũng là nếu như một cái cũng không có tu luyện ra thiên văn gia hỏa có thể đánh chết nhị trọng thiên cường giả, vậy đơn giản quá buồn cười. Bất kỳ hoang đường chê cười cũng không có như vậy buồn cười. Không có tu luyện ra thiên văn, tại thiên văn cường giả, tại đạp thiên cường giả phía trước, chỉ là kiến hôi giống nhau tồn tại. Một con kiến hôi làm sao có thể đánh chết trên trời bay lượn thần long? Thiếu niên công tử trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Diệp Tâm Trần 10 phần im lặng đi đến Diệp Hành Vân phía trước, vươn tay ra, ngươi muốn làm gì? Diệp Hành Vân sắc mặt khó coi, cho ta một chút lộ phí, ta rời đi Diệp gia, về sau ngươi ta hai bên đều không cạn. Diệp Tâm Trần bình tĩnh nói. Diệp Tâm Trần mặc dù nói chính là nói như vậy, thế nhưng là Diệp Tâm Trần chưa từng có ý định cứ như vậy buông tha Diệp Hành Vân. Có thể hắn không có thực lực, cũng chỉ có thể về sau tại báo thù. Có được Cửu Tiêu Tháp, Diệp Tâm Trần tin tưởng chính mình sớm muộn có một ngày có thể đem Diệp Hành Vân dẫm nát trước mắt. Diệp Hành Vân cũng là nhị trọng thiên cường giả, thế nhưng là tại Diệp Tâm Trần phía trước, hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Một cái có thể miểu sát nhị trọng thiên tồn tại gia hỏa, đến cùng có kinh khủng bực nào, hắn đều nói không ra. Nếu như đặt ở trên thân người khác, Diệp Hành Vân chắc chắn sẽ không tin. Thế nhưng đặt ở Diệp Tâm Trần trên người, Diệp Hành Vân tin tưởng Diệp Tâm Trần có thể làm được. Một cái có thể tại mười mấy tuổi liền có thể đạt tới thiên văn nhị trọng thiên tồn tại, loại này yêu nghiệt coi như đặt ở toàn bộ đế quốc cũng là số một số hai. Đem trên người túi tiền đưa cho Diệp Tâm Trần, Diệp Hành Vân cũng buông lỏng một hơi. Đem Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt rời đi đại sảnh thời điểm, Diệp Hành Vân lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên lưu một thân mồ hôi lạnh. Kính mời La thiếu gia giúp ta diệt trừ cái này vong ân phụ nghĩa oát con. Diệp Tâm Trần vừa mới rời đi, Diệp Hành Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất đối La thiếu gia nói, phụ thân. Diệp Liên kêu lên, ngươi câm miệng. Diệp Hành Vân giận dữ, hung hăng chừng nữ nhi của mình một cái. Diệp Liên sắc mặt tái nhợt, run rẩy ngồi ở trên mặt ghế. Ban đầu La công tử là muốn cự tuyệt, một cái có thể miểu sát nhị trọng thiên cường giả, niên kỷ còn nhỏ như vậy, lại cho này thiên tài một đoạn thời gian, đạt tới tứ trọng thiên, thành tựu tông sư cường giả, khẳng định cũng không nói chơi. Nghĩ đến đây, La công tử nội tâm bên trong liền không rét mà run. Căn bản cũng không nghĩ đắc tội như vậy yêu nghiệt thiên tài. Nhưng khi nhìn đến Diệp Liên như vậy quan tâm Diệp Tâm Trần, La công tử đầu nóng lên, nói thẳng, chuyện này bao tải bổn thiếu gia trên người. La công tử đáp ứng. Diệp Hành Vân cười, cười 10 phần dữ tợn. Diệp Liên sắc mặt bối rối một hồi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, còn lại cũng chỉ có lạnh lùng. Diệp Tâm Trần, ta như vậy đối với ngươi, ngươi lại một lòng nghĩ tới cái kia xấu nữ nhân, ngươi nếu như vừa ý so với ta xinh đẹp cũng liền thôi, ta cũng liền nhận thức. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác tình nguyện lựa chọn một cái người quái gì, cũng không muốn ta, ta hận ngươi. Diệp Liên sắc mặt cũng thay đổi dữ tợn lên, nói ra những lời này thời điểm, nàng ngược lại triệt để mất đi đối Diệp Tâm Trần lo lắng. ngược lại càng thêm hy vọng Diệp Tâm Trần chết sớm, tốt nhất chết ở trước mắt mình. Chính mình muốn dùng sự thật nói cho Diệp Tâm Trần, hắn say rốt cuộc là cỡ nào lợi hại. Mới vừa đi ra Diệp phủ, Diệp Tâm Trần liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn tu vi không tới nơi tới chốn, cưỡng ép sử dụng vạn kiếm quy tông di chứng vẫn là hết sức đáng sợ. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần có chút vận dụng một tia kiếm khí, bằng không thì hậu quả kia tăng thêm sự kinh khủng. Công tử, Yêu Nguyệt mười phần khẩn trương đỡ lấy Diệp Tâm Trần. Tiểu Nguyệt, nhanh chóng, đỡ ta cách, mở, chúng ta rời đi Tân. Diệp Thành, Diệp Tâm Trần nói chuyện cũng không lưu loát. Nói xong câu đó thời điểm, Diệp Tâm Trần đầu một hồi hôn mê, đau đầu đáng sợ, sau đó trực tiếp té xỉu. Yêu Nguyệt mảnh mai thân thể, đỡ Diệp Tâm Trần hướng ngoài thành đi đến. Thế nhưng là không có bao lâu, chợt nghe đến một hồi tiếng vó ngựa. Ha ha ha, ta còn thật lấy vì người này cỡ nào cường đại, nguyên lai là nỏ mạnh hết đà, đã hôn mê đi. Một tiếng cười nhạo truyền đến, chính là Diệp Hành Vân tiếng cười. Yêu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt xuất hiện kỵ binh. Bọn này kỵ binh thân mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương. Đây là Tân Diệp Thành quân đội. Yêu Nguyệt tuy rằng không rõ Diệp Hành Vân từ nơi ấy làm ra quyền lợi, cư nhiên có thể điều động quân đội. Bất quá nàng sắc mặt bình tĩnh, như trước đỡ Diệp Tâm Trần hướng ngoài thành đi đến. Diệp Tâm Trần như trước hôn mê, thế nhưng là Yêu Nguyệt bước chân kiên định, nàng muốn đem chính mình công tử đưa ra ngoài thành, nàng muốn bảo vệ mình công tử vĩnh viễn. Đây là chính mình năm đó đi đến Diệp gia thời điểm đối với phu nhân lập xuống lời thề. Diệp Hành Vân giống như nhìn xiếc khỉ giống nhau, trêu tức nhìn xem Yêu Nguyệt kéo lấy Diệp Tâm Trần từng bước một hướng ngoài thành đi đến. Mấy trăm kỵ binh không nhanh không chậm đi theo Yêu Nguyệt sau lưng. Nàng chạy không? La Thiếu Gia rất nhanh cũng cưỡi ngựa đi tới. Tại La Thiếu Gia sau lưng lại có hơn 1000 kỵ binh. Yêu Nguyệt đi đến cửa thành, Diệp Hành Vân cùng La Thiếu Gia cưỡi ngựa cũng đi đến cửa thành. Xa xa đỉnh đầu cỗ kiệu, chỗ đó ngồi lên chính là Diệp Liên. Diệp Tâm Trần, người chết lúc sau không nên hận ta, đều là ngươi tạo thành. Hôm nay ta liền muốn để ngươi Diệp gia tuyệt hậu. Đinh đông, mười phần khẩn trương tiếng đàn vang lên. Đây là nổi danh nhất thập diện mai phục. Yêu Nguyệt bước chân kiên định, kéo lấy Diệp Tâm Trần đi đến cửa thành. Uống a, cửa thành đã bị vô số bộ binh cấp bao vây. Bọn họ cầm trong tay trường thương thuẫn giáp, mấy ngàn tinh nhuệ binh lính đem cửa thành vây chặt như nêm cối. Đem Yêu Nguyệt xuất hiện thời điểm, tất cả binh khí đều ngắm chuẩn Yêu Nguyệt. Trên tường thành cung tiễn thủ cũng ngắm chuẩn Yêu Nguyệt. Chỉ đem cái kia nam giết, nữ bổn thiếu gia muốn sống. La Thiếu Gia la lớn, nghe được La Thiếu Gia nói, tất cả cung tiễn thủ đều thả ra trong tay cung tiễn, rút ra tùy thân vũ khí. Công tử, Yêu Nguyệt mang ngươi rời đi nơi này. Tại Diệp Tâm Trần bên tai nỉ non một tiếng, Yêu Nguyệt một lần nữa đứng lên, kéo xuống vải, đem Diệp Tâm Trần trói ở trên người mình, cầm trong tay tu la đao, thon dài thân đao rủ xuống trên mặt đất, sáng ngời mũi đao trên mặt đất kéo ra từng đạo tia lửa. Giết! Một tiếng hò hét, mấy ngàn binh sĩ như bài sơn đảo hải đối với Yêu Nguyệt xông lại. Yêu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nàng mảnh mai thân thể lưng mang Diệp Tâm Trần trực tiếp nhảy vào trong đám người. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Khẩn trương tiếng đàn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Yêu Nguyệt che chở Diệp Tâm Trần, một đường cố định hướng cửa thành đi đến. Quản chi cái kia trầm trọng cửa thành đã bị đóng lại, có thể nàng như trước kiên trì. Mỗi khi đao kiếm bổ tới, tránh cũng không thể tránh Yêu Nguyệt. tình nguyện liều mạng chính mình bị thương, cũng không muốn nhường đao kiếm nhìn tại Diệp Tâm Trần trên người. Cảnh tượng này cùng mình ký ức chính là cỡ nào tương tự. Bất đồng chính là, lưng mang chính mình đi ra ngoài thành chính là cha mẹ mình. Nhỏ yếu chính mình chỉ có thể ghé vào cha mẹ trên bờ vai nỉ non. Đem cha mẹ đào trong vũng máu. Yêu Nguyệt nước mắt đều chảy khô. Nàng biết, về sau lại thống khổ, nàng cũng sẽ không rớt xuống một giọt nước mắt. Vốn cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thiếu phu nhân giống như thần nữ giống nhau hàng lâm. Sinh ta chính là cha mẹ. Cho ta một cái khác đầu sinh mệnh liền là thiếu phu nhân. Thấy được công tử nhìn một lần, nàng biết đây là thiếu phu nhân để bản thân thủ hộ người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.